Nữ hoàng Ai Cập, chương 13, góc truyện audio.com. Cung điện Hittite luôn yên ắng tới mức khiến người ta cảm giác lạnh lẽo. Chỉ có một điều mà người ta rất thích ở đây, chính là ngắm địa trung hải, nhất là vào bình minh hoặc hoàng hôn. Biển rộng bao la vời nhiều đợt sóng xô vào bờ, càng rực rỡ dưới ánh nắng yếu đuối của mặt trời hoàng hôn. Nhưng cảnh hoàng hôn khiến ai ngắm nhìn cũng có cảm giác buồn man mác. Phải chăng do biển hay do chính lòng người? Mậu hậu à, người đã khỏe chưa? Sắp tối rồi người không nên ở ngoài này. Gió biển độc lắm, Izumin lo lắng. Không sao đâu Hoàng Nhi, ta đã khỏe hơn nhiều rồi bà trấn an con bé Sia giỏi quá. Dạ, ý mẫu hậu là, sáng sớm con bé đã dậy nấu đồ ăn sáng, rồi còn đích thân lấy và sắp thuốc cho ta. Chiều và tối cũng vậy. Ai mà lấy được cô bé chắc phúc đức lắm đây. Người đó chính là Hoàng Nhi đó mẫu hậu. Rồi con sẽ lấy cô ấy mà Izumin đùa. Thực sao? Izumin im lặng lắng nghe. Thực là con yêu cô bé sao? Ta trước nay chưa từng cấm đoán con bất cứ điều gì. Nhưng riêng với Sia, ta không cho phép con được làm điều gì tổn hại với cô bé. Nếu không con đừng trách mẫu hậu. Con yêu Sia mà mẫu hậu Izumin vẫn làm ra vẻ không hiểu. Nếu thực là con yêu Sia thì không bao giờ con nói với ta một cách thản nhiên như vậy đâu Izumin à, con là con ta. Con nghĩ gì ta đều biết hết, đừng cố giấu ta làm gì. Bác à, con đến rồi đây, giọng nói trong vắt như đang hát thánh ca mà thanh như tiếng chuông ngân này chỉ có thể là Sia. Nhìn thấy Izumin, nàng vui vẻ chào chàng cũng ở đây sao Izumin, con đến rồi sao, Izumin, con cũng ở lại ăn tối cùng ta và Sia chứ. Thưa mẫu hậu, chàng cố tránh đôi mắt to tròn đang nhìn chàng như muốn nài nỉ chàng ở lại, con còn có chút việc. Chúc mẫu hậu và Sia ăn ngon miệng. Vậy được, con đi đi, bữa tối của hoàng tử em cũng làm sẵn rồi. Chàng có thể ăn bất cứ lúc nào chàng muốn. Cảm ơn nàng. Sia nhìn theo bóng Izumin khuất dần trong ánh chiều tà. Hoàng hậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đã gần đó. Một tuần nay, bà quen với việc sáng sáng dậy sớm làm một vài động tác thể dục nhẹ. Ai cũng cần tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Điều này ai cũng biết, nhưng tập phải vào đúng thời gian mới có hiệu quả. Thế nên, cứ đến chiều, trong thời gian Sia chuẩn bị bữa tối bà luyện tập một số động tác Sia chỉ dạy. Như thường lệ, hai cô người hầu mang vào hai món ăn, đặt trên bàn rồi lễ phép cáo lui. Bà từ từ ngồi nhìn đĩa đồ ăn, lại là những món ăn dân dã, dễ ăn nhưng thơm ngon không kém bất cứ loại cao lương mỹ vị nào. Từ bé bà đã sinh ra trong gia đình giàu có, bà là con của tể tướng, sống trong nhung lụa đã quen. Lớn lên được tiến cử vào cung và chiếm được cảm tình của hoàng thượng nên có thể nói cuộc sống không phải chịu vất vả nghĩ về kế sinh nhai. Thế nhưng, bà lại luôn thích những thứ gì bình dị, tự nhiên, giống như cô bé ở trước mặt vậy. Không cao quý, không sang trọng lại càng không kiểu cách nhưng khiến ai cũng hài lòng. Luôn vui cười khiến người khác quên đi mệt mỏi, nhưng đôi khi lại quên mất rằng bản thân cũng có lúc cần khóc để vơi đi mỗi buồn. Dạ, bác nói gì vậy, con nghe không hiểu, không có gì đâu, lại đây ăn đi bà cười hiền từ. Hai món này là món gì vậy? À, là cải bắp xào thịt gà và cháo cúc hoa nàng trả lời. Lần lượt chỉ vào từng món ăn, ta bắt đầu thôi hoàng hậu nói. Tay cầm đôi đũa, thử món cải bắp ảo thịt gà và cải bắp đều chín kỹ. Ngấm đều gia vị nhưng không mất đi màu sắc riêng món cháo cúc hoa này được làm thế nào vậy? Dạ, con lấy hoa cúc rửa sạch, đun sôi rồi lọc lấy phần nước trong, gạo vo sạch, đổ vào nồi đun với nước hoa cúc đã lọc, khi cháo chín nhừ thì bỏ đường phèn vào đun đến khi nào đường tan thì bắc ra. Một món ăn đơn giản nhưng có tác dụng rất tốt với người lớn tuổi đó bác. Ngon lắm, bà nhận xét sau khi thưởng thức một thìa cháo. Nhờ có đường phèn mà cháo có vị ngọt thanh, lại thêm hương thơm của hoa cúc khiến không ai có thể cưỡng lại món ăn này, con cũng ăn đi. Dạ, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Chợt, hoàng hậu khẽ nhíu mày. Tim bà lại có bóp không bình thường rồi. Nhận ra điều này, Say vội đỡ bà ra giường, lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn cho bà uống. Bác đỡ hơn rồi chứ? Thỉnh thoảng nó muốn trêu ta nên mới như vậy. Đừng lo làm gì bà đùa. Không được, tình hình này không thể kéo dài. Nếu không sẽ rất nguy hiểm. Ta hiểu, để ta suy nghĩ đã. Bà đưa mắt nhìn bầu trời đang tối dần. Màu đen huyền bí đang nhuốm dần lấy không gian. Thưa Hoàng thượng, công chúa và sứ giả xứ Lai Bia đang ở đại điện đợi người. Một anh lính chạy vào báo. Được, Menfuisu gật đầu ra hiệu đã nghe. Đoạn quay sang nói với vợ. Carol, ta phải tiếp sứ giả. Nàng ở đây đợi ta. Đừng ra gần sông Niu. Đã đến mùa nước lên rồi đấy. Em biết rồi mà. Chàng cứ đi đi. Carol cười nhẹ, đẩy Menfuisu đi. Sau khi nhìn Menfuisu cho tới khi chàng đi khuất, nàng nhẹ nhàng đi dạo quanh vườn thượng uyển. Không khí ở đây thật trong lành. Đương nhiên vì ở đây có nhiều cây cối, lại không có đủ thứ khí độc từ nhà máy. Chợt Carol thấy nhớ nhà. Sia nói người có mang dễ đa cảm là vậy. Nàng sờ tay vào bụng, mỉm cười nhẹ, nhanh thật, em bé trong bụng nàng đã được 7 tuần 5 ngày tuổi rồi. Ngày ngày, Menfuisu đều áp tai vào bụng nàng để nghe động tĩnh của cô con gái nhỏ. Chàng luôn khẳng định đứa bé là nữ. Vì chuyện này mà hai vợ chồng đã nhiều lần tranh luận. Con gái ngoan của ta, ta yêu con lắm, mau mau chào đời nhé con, Menfuisu nhẹ nhàng nói. Tay sờ vào bụng Carol dù rằng vào thời điểm này bụng nàng hoàn toàn chưa hề lớn ra. Sao chàng dám khẳng định con là con gái chứ, tuy nói vậy. Carol cũng ấm lòng lắm chứ, đây có phải cảm giác khi mang thai chăng? Vì ta muốn có một đứa con xinh đẹp. Thông minh hệt như nàng vậy, Menfuisu tỉnh bơ nói. Không để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của Carol. Vậy thì em muốn con là con trai. Một đứa con trai hào hoa. Tài giỏi không phải cũng rất tuyệt sao? Phải, ta yêu nàng và yêu con rất nhiều, Menfuisu ôm lấy Carol. Cảm giác sắp được làm cha quả là kỳ diệu. Em cũng vậy, Carol dựa vào vòng tay vững chắc của Menfuisu. Nàng đã thực sự không còn quan tâm đến khoảng cách 3.000 năm giữa họ. Vì tình yêu đã đưa họ hòa làm một, nàng lại nở một nụ cười hạnh phúc. Con là niềm hạnh phúc của mẹ. Mẹ yêu con, Carol thì thầm với đứa con trong bụng. Có lẽ do nàng tưởng tượng, nhưng nàng nghĩ mình đã cảm nhận được một cái đạp nhẹ của đứa bé trong khi thai nhi giờ mới bắt đầu có các bộ phận trên khuôn mặt và tay chân. Không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không. Công chúa và sứ giả Lai Bia cầu kiến vị tổng quản thông báo. Từ cửa điện, hai người bước vào, thần, sứ giả xứ Lai Bia bái kiến hoàng thượng. Thiếp, Caputa, công chúa xứ Lai Bia cúi chào hoàng thượng. Cô gái tự xưng là công chúa xứ Lai Bia giả vờ đỏ mặt thẹn thùng. Các người cầu kiến có chuyện gì, Menfuisu hỏi thẳng. Vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo của chàng làm vị sứ giả có chút phẫn nộ. Nhưng đối với cô công chúa bên cạnh thì quả là có sức hấp dẫn lớn. Thưa Hoàng thượng, quốc vương xứ Lai Bia chúng tôi muốn ký hiệp ước với Ai Cập các ngài. Tất cả đều được ghi trong đây nói rồi, vị sứ giả đưa ra một cuộn da lớn xin Hoàng thượng xem. Được, ta sẽ xem, Menfuisu nở một nụ cười hài lòng. Chàng biết sớm muộn gì đất nước này cũng phải lệ thuộc vào Ai Cập. Trong thời gian đó mời quý vị ở lại TB nghỉ ngơi vài hôm. Dạ, thiếp rất vui lòng, cô công chúa Caputa như chỉ chờ có vậy. Nụ cười của anh ấy thật đẹp. Chắc anh ấy đã mê mẩn sắc đẹp của Caputa này nên mới mời ta ở lại. Người đâu? Menfuisu ra lệnh đưa công chúa và sứ giả đây đến khu đông nghỉ ngơi. Phân lệnh một anh lính tiếp chỉ, mời công chúa và sứ giả. Chàng đưa tay hướng về phía cửa điện. Cô công chúa ngúng nguẩy bỏ đi sau khi liếc mắt đưa tình với Menfuisu. Thật là đáng sợ, sao trên thế gian lại có một cô gái như vậy chứ? Thật khác xa so với Carol bé bỏng của ta. Carol, ta đến thăm nàng đây, chàng hoàng đế trẻ nghĩ thầm. Vãi chiều, không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không. Rusumi, dạ, công chúa gọi thần, cô hầu nữ thân cận vội đáp. Chuyện đó người đã làm xong chưa? Dạ thưa, thần đã cho vời người đó đến, được còn lại một mình. Cô công chúa mỉm cười độc ác Xia, ngươi sẽ phải rời xa Izumin. Không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không ô không. Hoàng tử, bẩm hoàng tử, anh lính hớt hả chạy tới hoàng hậu nguy rồi. Sao cơ, Izumin vội vã chạy tới chính cung. Cung hoàng hậu, mẫu hậu sao rồi, Izumin vội vã hỏi Xia. Nàng đang ngồi bên giường khám cho hoàng hậu. Không còn hy vọng nữa, Xia buồn bã lắc đầu. Cái gì, không phải đang tiến triển rất tốt sao, Izumin vội vã chạy tới bên mẫu hậu. Ôm lấy thân thể đang lạnh dần mẫu hậu. Mẫu hậu, người trả lời con đi. Người tỉnh lại đi, con hứa sẽ nói mọi chuyện cho người biết mà. Izumin à, chàng gọi như vậy cũng vô ích thôi. Xia can ngăn, hãy để cho bác ấy bình thản. Không, không thể nào, mẫu hậu à, dù Izumin có gọi trăm nghìn lần cũng không có tiếng đáp lại. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt, Xia im lặng thở dài. Tình mẫu tử quả là cao quý biết bao nhiêu. Izumin à, tha lỗi cho em nhé. Một nỗi đau mất mát, một kế hoạch đang diễn ra, một âm mưu đang âm thầm được vạch lên, tất cả đều nằm trong guồng quay của số phận, cái giá phải trả mới chỉ bắt đầu. Hết chương.